Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130 ta có một cái bằng hữu. Kim, ba ba, lão đặc công trong mắt chỉ có chính mình nữ nhi. Đối với Bella muốn lưu Patrice Saint Clair một mạng hành động khó hiểu. Nhưng cũng không tế hỏi. Không cái kia công phu. Hắn gắt gao ôm nữ nhi. Tâm tình kích động vô cùng. Bella tắc đi đến Patrice Saint Clair trước người. Đừng giết ta. Cầu xin ngươi. Đừng giết ta. Ta còn có hai cái nhi tử cùng một cái nữ nhi. Một phen nước Pháp bản thượng có 80 lão mẫu. Hạ có 3 tuổi thê nhi. Lý do thoái thác làm Bella một tiếng cười lạnh. Lão đặc công cũng bị tức. Giận đến quá sức. Chính ngươi cũng có nữ nhi. Vậy ngươi còn làm ra loại sự tình này. Cho dù là hàng hiệu phục sức cũng vô pháp che giấu lái buôn khí chất chung kia hai phân đáng khinh. Hắn liên tục xin khoan dung. Sinh ý, kia đều là sinh ý. Lúc ban đầu ta cho rằng chỉ là bình thường sinh ý. Ta hoàn toàn không biết tình hình thực tế. Thật sự, thỉnh tin tưởng ta. Hắn lời này chỉ có thể lừa 3 tuổi tiểu hài tử. Hiện trường này mấy người ai cũng không tin, tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói có điểm giả. Hắn đau khổ cầu xin. Đừng giết ta. Cầu xin các ngươi. Lão đặc công Brian liền tưởng đem hắn một phát súng bắn chết. Bella còn lại là bất đồng cái nhìn, ngươi thật sự không muốn chết. Này không phải vô nghĩa sao? Ai sẽ nói chính mình muốn chết? Patrice Saint Clair liên tục gật đầu. Sợ chính mình bị bọn họ mấy cái sát tinh loạn thương đánh chết, ngươi lưu trữ ra hỏa này có ích. Lợi gì? Lão đặc công cùng Bella đi đến một bên. Hạ giọng dò hỏi, Bella cười đến cực kỳ nghiền ngẫm. Ta muốn cho hắn đi tố giác nước Pháp chính phủ nội những cái đó đại quan cùng phú hào, lão đặc. Công ở âm u biên biên rác rác lăn lộn cả đời. Cái gì chưa thấy qua? Lập tức minh bạch nàng dụng ý, kia hắn sẽ bị chết thảm hại hơn. Những người đó sẽ không bỏ qua cho hắn, Bella không sao cả mà nói. Kia cùng ta có quan hệ gì? Lão đặc công sung phong nhận việc mà áp Patrice Saint Clair đi ở phía trước. Hắn lấy ra hỏa này đương con tin. Bức bách còn thừa giải rác thủ vệ buông vũ khí, Bella tắc hộ tống chúng nữ hài đi ở trung gian. Nàng trong khoảng thời gian này không phải ở cứu người. Chính là ở cứu người trên đường. Cũng coi như là kinh nghiệm phong phú. Cho dù phía trước lão đặc công bên kia có cá lọt lưới, nàng mở ra tâm linh trinh chắc, cũng có thể phát hiện địch nhân. Natasha tác phụ trách cản phía sau tiệc rượu hiện trường loạn thành một nồi cháo. Vô số cả trai lẫn gái vứt bỏ yêu nhã cùng thong dong. Mỗi người đều giống thất tâm phong giống nhau chạy loạn. Loại này hỗn loạn cấp Bella bọn họ cứu người cung cấp một ít phương tiện, giải rác tay súng chung quy là không dám đối với đám người bắn phá. Hơn nữa, bọn họ trong tay còn có Patrice Saint Clair con tin này. Đoàn người bước nhanh lao ra đại môn, 3 người đều là lái xe tới. Các nữ hài tương đối gầy yếu, quần áo cũng ít, tễ một tễ, tam chiếc xe cũng liền đều ngồi xuống, chân ga dẫm rốt cuộc. Cướp đường chạy như điên, nương bóng đêm yểm hộ. Rời đi tiệc rượu hiện trường, vẫn là dựa theo phía trước an bài. Này mấy cái nữ hài cũng đưa đến Stark công nghiệp chi nhánh công ty đi an trí. Chờ đợi New York bên kia nữ luật sư tới phụ trách kế tiếp công việc, lúc này đã đến giờ rạng sáng 3. Giờ nhiều, đúng là sáng sớm trước hắc ám nhất thời khắc, 3 người căn bản liền không nghỉ ngơi. Lần nữa đi đánh bất ngờ Albany người mấy cái công trường. Mấy người bưng súng trường vọt vào đi chính là một phen huyết tẩy. Đánh chết hơn 100 cái Albany người. Giải cứu ra hơn 30 cái nữ hài, này đó nữ hài đã bị bắt cóc thật lâu. Ý thức mơ hồ, dược vật cũng ở tàn phá các nàng thân thể cùng tinh thần. Tưởng khôi phục khỏe mạnh, thật là kiện phi thường chuyện khó khăn, bất quá đều là cha sinh mẹ dưỡng. Người tồn tại. Liền so đã chết cường, ở bán đấu giá hiện trường cứu ra nữ hài là may mắn nhất. Bởi vì các nàng giữ mình trong sạch, vì chính mình tranh thủ tới rồi cứu viện thời gian. Như vậy nữ hài tính thượng thiếu nữ kim, Tổng cộng có 9, ở Albany người nhà cửa nội cứu ra kia 32 cái nữ hài bị trút tội. Lấy Amanda vì đại biểu. Các nàng tao ngộ đòn hiểm cùng nhục mạ. Một ngày chỉ cấp một bữa cơm. Có một ít cũng gặp xâm phạm. Cũng may Bella các nàng đi đến kịp thời. Còn không có ra đại sự, nhất thảm chính là những cái đó từ công trường cứu ra nữ hài. 35 cái nữ hài đều là cái xác không hồn giống nhau trạng thái. Đánh không phản ứng, mắng cũng không cãi lại. Cái này làm cho Bella các nàng trong lòng rất là trầm trọng, trước sau tổng cộng cứu ra 76 cái nữ hài. Đến nỗi còn có hay không rơi vào hổ khẩu nữ hài. Bọn họ không biết, cũng không địa phương đi tìm, dù sao gặp được đều cứu tới. Không gặp được, chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Chờ đợi quốc gia ra mặt cứu trợ đi. Bọn họ cá nhân năng lực thật sự là hữu hạn, hôm sau. Paris liền nổ tung chảo. Truyền thông, cảnh sát cùng nước Pháp quốc an cục phương diện người đều bị chính mình thu được tin tức dọa. Sợ, Albany người đã chết hơn 300. Này đó đều là rác rưởi. Có chết hay không Paris người cũng không thèm để ý, tiệc rượu hiện trường thủ vệ. Bảo tiêu cùng bên ngoài những cái đó khách khứa thêm ở bên nhau. Bị đánh chết hơn 100 cái. Bọn họ ba người thương pháp đều là cực hảo. Thương hạ không tồn tại người sống sót. Nhìn thấy bọn họ người đều bị đánh chết. Hơn 400, gần 500 người chết. Này có lẽ cũng không tính đại sự. Đại nhân vật tử vong khiến cho cao tầng sợ hãi. Nguồn năng lượng bộ trưởng, tổng thống hai cái cao cấp cố vấn, hai vị tập đoàn tài chính lớn CEO, quân đội một vị thiếu tướng, cùng với một vị quốc gia an toàn cục phó cục trưởng toàn đã chết, vị kia quốc gia an toàn cục phó cục trưởng còn đã từng là lão đặc công Brian bằng hữu. Nếu gặp được lão đặc công, nói không chừng còn sẽ lưu lại một cái mạng nhỏ. Đáng tiếc ở loạn chiến trung bị Natasha một phát đạn bắn vỡ đầu. Chết đến không thể càng chết, phía trước phía sau đã chết hơn 500 người. Cảnh sát đuổi tới sau. Pháp y nhóm nâng ra tới thi thể mã đặt ở đầu đường. Liếc mắt một cái vọng qua đi. Trên đường cái tất cả đều là vải bố trắng cái thi thể. Cái kia đồ sộ cảnh tượng làm nước Pháp chính phủ phẫn nộ. Càng nhiều còn lại là sợ hãi, trên đời này liền không có không ra phong tướng. Phía trước không biết, hiện tại sự tình nháo đến như vậy đại. Này còn không biết, ngắn ngủn một cái buổi sáng, liền có 15 quốc gia đối nước Pháp tạo áp lực. Này trong đó liền bao gồm nước Mỹ, nước Anh cùng nước Đức, Bella cùng lão đặc công Brian một hồi một cái điện thoại. Stanford bạn cùng trường, CIA lão cấp trên. Lão bằng hữu, có thể liên hệ toàn bộ liên hệ thượng, hai người lấy nước tương người qua đường miệng lưỡi. Giảng thuật chính mình ở Paris tin vỉa hè, sự bọn họ ở nỗ lực kéo viện quân. Để ngừa người nước Pháp chó cùng rứt dậu, vạn nhất nước Pháp phương diện xuất động chiến cơ cùng xe. Tăng tới diệt khẩu, đừng nói Stark công nghiệp chi nhánh công ty. Chính là bọn họ trốn đến đại sứ quán cũng vô dụng. Ngàn vạn không cần xem thường chính trị nhân vật ra mặt. Bọn họ cái gì không thể tưởng tượng sự đều làm được, bị cứu 76 cái nữ hài chung. Trừ bỏ kia 35 cái thần trí không thanh tỉnh. Còn lại người cũng tự cấp chính mình trong nhà gọi điện thoại. Ai không mấy cái bằng hữu a? Có thể xuất ngoại du lịch tới. Trong nhà liền sẽ không quá nghèo. Có tiền phủng cái tiền trang. Không có tiền phủng cá nhân chàng, khác không nói. Ít nhất được đến Paris tới một chuyến. Đem nhà mình hài tử tiếp đi thôi. Nộn nộn Natasha không quen biết cái gì quan lớn. Cẩn thận phân tích nửa ngày. Nàng liền cấp hắc chứng kho gọi điện thoại. Nàng dùng lấy cớ chính là ta có một cái bằng hữu. Gần nhất làm một chuyện nhỏ. Hết chương.